Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, tối tăm lăng tinh. Toby ba người đi tới liền rừng tự nhiên sau đó, không có lập tức tiến vào cấm khu, mà là ở biên giới biết một chút bây giờ cấm khu đại khái tình huống. Thảo luận một chút mới đi vào. Toby suy tính hiểu được tình báo nói, bây giờ huyết tộc ở cấm khu hoạt động là thường xuyên nhất, thứ nhì mới là tộc người sói. Ám tinh linh ngược lại là không có động tác gì, chúng ta mục tiêu là huyết tộc, cho nên những chuyện khác chúng ta không cần quản, nhưng là một khi dính dấp đến huyết tộc, chúng ta liền được gợi lên 120% tinh thần. Richard hỏi một câu, chúng ta làm sao giám thị huyết tộc à? Chúng ta như vậy rất dễ dàng bại lộ. Toby cười một tiếng lấy ra một cái dược tề chai, vẻ mặt lộ vẻ rất thần bí. Ở hắn cầm trong tay cái này dược tề là một loại có thể che giấu tự thân mùi cùng với tự thân ma lực tính chất một loại dược tề. Loại thuốc này thuốc rất hiếm hoi, phương pháp chế tạo vậy rất rườm rà, chế tạo vật liệu vậy rất hiếm hoi. Tại giáo đường bên trong cũng chỉ có chính là 7-8 bình mà thôi. Lần này giám thị huyết tộc, nhà thờ xuống vốn gốc mới dùng cái này thuốc, dùng cái này dược tề sau đó, bọn họ khí tức trên người liền sẽ thành phải cùng một ít hắc ám sinh vật kém không nhiều vậy. Hơn nữa rất khó có người có thể cảm giác đi ra. Toby đưa cái này thuốc tác dụng giới thiệu một chút, Richard trợn to hai mắt. Khó tin nói, thật là lợi hại dược tề à. Chúng ta nhanh chóng hành động đi, Dieter nhưng là nhắc nhở Toby một chút. Ngươi và Richard cùng nhau đi, chính ta là được. Toby cũng biết Richard tên này cực kỳ không đáng tin cậy, cũng chỉ gật đầu đáp ứng. Ba người mỗi người uống một chút cái này dược tề, sau đó vậy không cảm giác có thay đổi gì. Dĩ nhiên và cái này là so với trong cấm khu hắc ám sinh vật, chỉ có bọn họ mới có thể phát giác ba cái, bởi vì đến lúc đó không bị phát hiện bọn họ thân phận, chỉ có thể là lẫn nhau thương lượng xong bọn họ là bị đuổi ra mấy cái ma pháp sư. Bởi vì sao mới bị đuổi? Như vậy tương đối an toàn, không dễ dàng bị hoài nghi. Ba người chia nhau hướng hai phương hướng tiến về phía trước, dự định ở hai phương hướng giám thị huyết tộc chiều hướng. Lúc này ám tinh linh Rosette đi tới ám thần điện nơi này và Son thương lượng hợp tác sự việc. Son đối với ám tinh linh thương lượng hợp tác cũng có chút kinh ngạc. Từ lần đó ba phương đại chiến sau này, ám tinh linh trên căn bản coi như là im hơi lặng tiếng. Không nghĩ tới lại có thể sẽ tìm hắn hợp tác. Cái này làm cho hắn có chút không hiểu nổi. Ở Son trong đại điện, dưới đáy Rosette lễ phép hỏi thăm sức khỏe. Tôn kính Son các hạ ngài khỏe. Ta đại biểu chúng ta thủ lãnh tới cùng ngài thương lượng hợp tác. Hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta. Son cười một tiếng. Rosette tiên sinh, không biết các người ám tinh linh thủ lãnh là muốn cùng ta hợp tác cái gì à? Là như vậy, chúng ta muốn mời cầu ám thần điện trợ giúp. Giúp chúng ta huấn luyện ám tinh linh, tăng cường chúng ta sức chiến đấu. Ngài cũng biết, chúng ta bị tộc người sói áp chế. Bây giờ hơn nữa huyết tộc, chúng ta tình cảnh rất lúng túng. Một khi có cái gì cơ hội, chúng ta rất nhanh liền sẽ trở thành là miếng thịt, bị bọn họ xé nát. Rosette bắt đầu nói ra chuyến này mục đích. Son nghe một chút liền biết rõ. Hóa ra đây là tới tìm kiếm một đồng minh à. Bất quá hợp tác cũng không phải là tốt như vậy hợp tác. Ít nhất được có để cho hắn có hứng thú hợp tác tiền đặt cuộc. Nếu không uổng phí thời gian mà thôi. Rosette tựa hồ là nhìn thấu Son ý tưởng. Cười một tiếng. Nếu như Son điện chủ có thể giúp chúng ta mà nói, chúng ta thủ lãnh nguyện ý cầm ra một khối tối tăm lăng tinh thành tựu trao đổi tiền đặt cuộc. Tối tăm lăng tinh là một loại năng lượng nguyên, nhắc tới cũng là ám tinh linh có 102 một loại năng lượng nguyên. Loại năng lượng này có thể bắt đầu sử dụng ma pháp trận, cũng là vong linh pháp sư và hắc ám pháp sư tăng lên thực lực bảo vật. Nhưng là bởi vì tối tăm lăng tinh sản xuất rất hà khắc, cho nên rất khó đạt được. Bây giờ ám tinh linh nơi này cũng chỉ có 3 khối mà thôi. Nghe được tối tăm lăng tinh thời điểm, Son rõ ràng mắt sáng rực lên một chút. Hắn cũng biết tối tăm lăng tinh hiếm hoi. Đây có thể là đồ tốt. Một khi bắt vào tay, hắn thực lực lại sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Son cười nói, nếu các ngươi thủ lãnh có thành ý như vậy, ta cũng không có thể không lấy ra chút cái gì. Như vậy đi, ta sẽ phái ra ta đại tướng crew đi theo ngươi đi giúp các ngươi huấn luyện ám tinh linh. Như thế nào à? Vậy thì cảm ơn Son điện chủ, Rosette cảm tạ nói như thế một câu. Sau đó Rosette tựa hồ là nhớ ra rồi cái gì, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói một câu. Son điện chủ, ta nghe nói huyết tộc tựa hồ ở rừng ếch vận tìm thứ gì. Điện chủ có thể chú ý một chút, Rosette không có nói quá rõ ràng. Hắn tin tưởng Son sẽ cảm thấy hứng thú. Trên thực tế hắn cũng không biết huyết tộc cụ thể tìm là cái gì. Nhưng là theo chính hắn suy đoán nhất định là theo huyết tộc đến tiếp sau này cử động có rất lớn. Liên quan, nghe được Rosette thổ lộ tin tức này, Son nhíu mày một cái, trong lòng nhưng là đang suy nghĩ, huyết tộc ở rừng ếch vận tìm đồ, nơi đó nhưng mà bị nguyền rủa địa phương à, bọn họ không sợ nguyền rủa sao? Cái nghi vấn này một mực ở hắn trong lòng tồn tại. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội, đến khi crew đi ám tinh linh bên kia thời điểm, có thể nhân tiện để cho crew điều tra một chút huyết tộc gần đây động tác. Ta biết, cảm ơn các ngươi tình báo. Đúng rồi, ngày mai ta sẽ Parker lỗ đi các ngươi nơi đó. Rosette hướng về phía Son hơi khom người. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một khối màu tím tinh thạch. Son điện chủ, đây là tối tăm lăng tinh. Ngài thu cất, Son đi xuống. Kích động cầm tối tăm lăng tinh. Trong lòng vui không chịu được. Bất quá Rosette vẫn còn ở nơi này. Hắn vậy nói chỉ là một ít lời khách sáo. Đưa đi Rosette sau đó. Son nhìn trong tay tối tăm lăng tinh. Cười lạnh nói, ám tinh linh, muốn lợi dụng ta đối phó huyết tộc. Các ngươi còn thật sự là lớn gan à. Bất quá huyết tộc tìm kiếm đồ ngược lại là có thể đi nhúng một tay. Rosette ngược lại là không. Biết chút nào đạo Son chỉ là đang đóng phim mà thôi. Thuần túy là vì khối kia tối tăm lăng tinh mà thôi. Mà vào lúc này thành Yavis Smith trong siêu thị. Mới vừa đến buổi chiều. Khách hàng lúc này lại nhiều nhất. Làm hội viên thẻ số người cũng là vững bước lên tăng trước. Lena và Lagna cũng sắp không giúp được. Mà Eileen và Isera ngược lại là thành trong tiệm kẻ dở hơi. Rất nhiều khách hàng cũng cảm thấy cái này hai đứa nhỏ đáng yêu. Rối rít cho các nàng mua đồ cái gì, làm Smith Lâm là khóc cười không được, nhưng là rất không khéo chính là mông ta lúc này lại có thể đến tìm hắn. Ngay tức thì để cho hắn cao hứng tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc. Tên này chính xác không chuyện tốt, mông ta đi tới trong tiệm đầu tiên là và lắc na các nàng lên tiếng chào. Và quen thuộc ngạch ma pháp sư trao đổi mấy câu, đi ngay tìm Smith Lâm. Thấy Smith Lâm ngồi một bên đang ngẩn người, mông ta xẹt tới, cười nói, tiệm trưởng, ngươi không phải cấp cho ta thứ tốt sao? Smith Lâm còn lấy là tên này là chuyện gì? Không nghĩ tới lại là chuyện này. Hắn đổ nói qua lời này, bất quá, mông ta, cho, đây là trái cây khoai lang hạt giống, 100 tiền vàng một bao, đưa thêm trồng trọt sách hướng dẫn. Mông ta nhìn Smith Lâm từ trong túi lấy ra cái này một bao hạt. Giống, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiệm trưởng đây chính là ngươi nói rất hay đồ. Thấy mông ta một mặt hoài nghi dáng vẻ. Smith Lâm cái đó khí à. Trực tiếp cho hắn giới thiệu một chút và cái này trái cây khoai lang đặc điểm còn có khẩu vị. Ngoài ra còn cầm hắn và Yarrow ở lôi minh cao địa thời điểm vậy ăn rồi sự việc nói ra hết. Mấy phút sau, Mong ta không tin thật hỏi một câu. Tiệm trưởng ngươi sẽ không cày hố ta đi. Smith Lâm trực tiếp cầm hạt giống ném cho mông ta. Hướng về phía hắn hét. Mông ta, dám nghi ngờ ta nhân phẩm. Đi ra ngoài, thằng nhóc. Mông ta thấy tiệm trưởng nổi giận, lập tức liền chạy trốn. Thấy Smith Lâm không đuổi theo ra, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm hồi công hội. Smith Lâm chỉ là mở ra một đùa giỡn. Trong tiệm còn bề bộn nhiều việc, liền trực tiếp về tiệm bận rộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-song-nối-din-nối-vin-ngạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.